Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 11, chương 10, bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ anh cần gì? Nó quay qua hỏi thằng đầu ngựa đụ má ai kêu mày mà mày lại đây. Thằng này mất lịch sự quá, dạ anh cần gì cứ gọi em. Còn nhỏ kia phải order khách mới vô má mày tao đéo cần biết kêu nhỏ đó lại phục vụ mau thằng đầu ngựa trừng mắt nhìn nó. Xung quanh mấy đứa kia cũng hùa theo bắt nó phải gọi nhỏ lại phục vụ. Nó thì mặt vẫn lạnh như tiền, trên môi vẫn cười nhàn nhạt. Nhỏ bạn đứng xa nhưng nghe vậy cũng lật đật chạy lại để phục vụ. Nó miễn cưỡng đứng sang một bên. Thằng đầu ngựa lại trêu nhỏ trong tiếng cười khoái trá của mấy đứa đi chung trừ con nhỏ xinh đẹp có vẻ im lặng. Nè em, anh muốn uống nước bưởi ép. Mà nhìn em anh thấy chỉ có cam thôi hà. Sao của em nhỏ vậy cưng? Bà mẹ mày về mà uống bưởi ép của má mày á? Nó lầm bầm. Dạ anh gọi gì? Để em vào mang ra. Bưởi ép hay cam anh cưng mang cho nó cái ly cô rồi vắt tại chỗ nó mới uống cưng ơi. Thằng ngồi kế con nhỏ xinh đẹp lên tiếng. Thằng đầu ngựa cười ngất ngưỡng, đụ má thằng này hay. Đúng đúng anh chỉ thích uống cam của cưng. Hế hế hế vừa cười nham nhỡ nó vừa kéo nhỏ bạn lại gần chỉ tay vô ngực nhỏ bạn. Chiêu hết nổi nhỏ bạn gằn giọng buông tui ra. Đồ mất dạy, mắng hay lắm, nó nghĩ. Thằng đầu ngựa bị chửi. Nối điên đứng dậy giơ tay tát nhỏ bạn bốp. Người dính cái bốp cô phải nhỏ bạn mà là cái vai của nó. Lúc thằng này vừa tát thì nó nhanh tay kéo nhỏ ra. Đưa vai đỡ cái tát. Có võ mà. Thực ra nó chả tính làm anh hùng gì cả nhưng từ nhỏ mẹ nó đã nói. Con là con trai. Không được đánh phụ nữ. Lời dặn đó của mẹ vẫn theo thôi đến bây giờ. Cho nên thấy nhỏ bạn bị ức hiếp thì nó giúp thôi người miền Tây mà. Thằng đầu ngựa nóng đỏ cái mặt. Hai thằng kia cũng kéo ghé rầm rầm đứng dậy. Thằng đầu ngựa nắm cổ áo nó chửi đụ má thằng chó. Mày thích kiếm chuyện với tao hả? Mẹ nó đập chết mẹ nó đi, tiền quán tao lo. Thằng kế bên hùa theo. Mùi rượu tụi này nồng nặc phả vào mặt nó. Vốn ghét mùi rượu và cũng chẳng để ý tới tụi này. Nó nhìn vẻ khinh thường. Cười nhạt nói, có gì đâu, tôi chỉ thấy các anh không nên bắt nạt một cô gái thôi. Đừng có vũ phu như vậy. Ồ, thì ra mấy người ngồi gần kêu lên kinh ngạc khi nghe nó nói. Nó cười rồi quay mặt đi, bất chợt bắt gặp ánh mắt của nhỏ xinh đẹp kia. Nó nhìn nhỏ và nhỏ cũng nhìn nó. Được vài giây thì nó thấy ngại quay mặt đi. Nó thì lạnh lùng thật nhưng đã nhìn con gái lâu bao giờ đâu. Mà bây giờ hai mắt lại nhìn nhau lâu thế. Con nho kia nhìn thấy nó quay mặt đi thì khẽ cười. Mày suy nhiếc thì ăn ngay một đấm vào bụng. Bụng nó cũng hơi nhói nhói. Chợt cai ly trên bàn rơi xuống vỡ tan. Bảo vệ ở ngoài nghe tiếng đôn thì chạy vào ngăn bọn thằng đầu ngựa ra. Nó thì đừng dậy phủi quần áo. Anh quản lý cũng chạy ra nói chuyện. Nói được 10 phút thì thấy thằng kế bên con nhỏ xinh đẹp kia rút ra tờ 500 cơ đặt lên bàn. Rồi nói gì đó với thằng đầu ngựa. Thằng đầu ngựa nghe xong quờ. Lại còn quay về hướng nó chỉ ngón tay hình khẩu súng. MK thằng này chắc xem phim nhiều quá ao tưởng rồi. Thấy thế nó vẫn đứng cười nhạt. Vụ này mẹ để người nhà nó biết thì chúng nó tan xác là cái chắc. Anh quản lý giải quyết xong vụ lộn xộn. Hỏi vòng vòng mấy đứa phục vụ gần đó rồi quay lại chỗ nó đang ngồi. Thôi cũng hốc phải lỗi mày. Làm tiếp nổi cô dạ cô sao anh ở DC thì làm. Vô phòng thay cái áo khác đi rồi ra làm tiếp. Mày cũng gan quá. Gan gì anh, tại em thấy chướng mất thôi. Nói rồi noa đi lên lầu. Mấy em nhân viên thấy thế bu. Vò mà hỏi. Khổ đẹp trai quá cung khổ ghê. Vãi, cảm ơn bạn nha. Tại mình nhỏ bạn đi theo nó líu díu sao bạn. Đi xuống làm đi. Theo tui chi tính thay đồ dùm tui hả? Vừa nói nó vừa làm cái mặt dâm dê với nhỏ bạn. Ừ tui quên. Quỷ à. Quán đóng cửa. Đa số tụi phục vụ đã về hết. Chỉ còn nó. Anh quản lý với hai anh bảo vệ ở lại để dọn một số thứ rồi mới về. Một ngày làm việc khá tốt. Tuy có vụ lộn xộn xảy ra nhưng nói chung nó cũng đi si thằng quản lý xếp vô hàng thân cận của quán. Nó tính học hỏi kinh nghiệm sống. Em về nha, anh Kha ở lại làm vài chú em thôi, mai đi. Giờ về giặt bộ đồ, mai em học sáng, ok. Mai qua quán sớm thu mấy cái chứng minh nhân dân của tụi nó làm hồ sơ dùm tao diệt luôn. Cách Trương.